Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, sinh tồn đào. Cuối cùng hắn đối ta không hề phòng bị, cũng là ngươi giúp, người vệ sinh lại không có trả lời, mà là vội vã chứng thực chính mình vấn đề, Khúc Vân cũng không so đo. Hào phóng mà tiếp theo lời nói cha đáp, ta nói cho chắc Duy Toàn, Trần Huy Tề mới là sát nhân cuồng. Người giết vị kia lão Trương cùng chắc Duy Toàn là quen biết đã lâu. Từ hắn hành vi cử chỉ suy đoán ra ta ám chỉ ý tứ. Đương nhiên, nếu hắn suy đoán không ra nói vậy kia tính cảnh giác cũng không làm khó được ngươi, tuy rằng theo người vệ sinh nói đầu. Nhưng là ngữ tốc lại không chậm, nàng có thể cảm giác được người vệ sinh thời gian không nhiều lắm, cảm ơn. Không khách khí. Cho nhau lợi dụng thôi, Khúc Vân xua xua tay. Nhân gia cũng có muốn hỏi ngươi đâu. Nói kia nghi thức là có ý tứ gì à? Sau lưng thọc thành cái sàng. Bẻ gãy xương sườn đào ra trái tim. Kiên trì lâu như vậy đồng dạng thủ pháp. Tổng nên có điểm cái gì sau lưng thâm ý đi. Đối với cái này ta còn là man tò mò kỳ thật phía trước. Vẫn luôn muốn giết chính là ngươi. Ta biết à. Cho nên cuối cùng mới cho ngươi cơ hội giết hắn tới thay thế. Miễn cho lưu lại tiếc nuối không phải. Đến nỗi y tử bản nhân sao? Nếu ngay từ đầu sẽ biết, sao có thể cho ngươi lưu lại cơ hội? Ngươi thứ này, không từ sau lưng liền vô pháp xuống tay đi. Làm ta đoán xem, Long Đào theo như lời những cái đó cảnh sát phân tích hẳn là vẫn là có lệch lạc. Kỳ thật ngươi mới không phải cái loại này sẽ có chịu tội cảm người đúng hay không? Điểm này thượng, đồng loại khứu giác sẽ không sai Nga, Khúc Vân đối hắn chớp chớp mắt. Phía trước nói lắp không giống như là trang, cho nên ngươi là bởi vì tự ti mới không dám nhìn thẳng người khác chính mặt. Đúng hay không? Người vệ sinh vô thần mắt sáng rực lên, Khúc Vân càng thêm tự tin nói. Nói lắp là thật sự, hiện tại không nói lắp. Đương nhiên cũng khẳng định không có khả năng là giả vờ. Cho nên sao, khả năng chỉ có một, ngươi cùng hắn, không phải một người, nàng vừa lòng mà nhắm mắt gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía trên mặt đất người vệ sinh, vậy ngươi phía trước. Vì, Khúc Vân quát bảo ngưng lại người vệ sinh đồng thời lại đạp hắn một chân. Sự bất quá tam, người vệ sinh sửng sốt một chút. Mới phản ứng lại đây Khúc Vân cũng không có bị hắn lừa dối đi. Hắn trước sau ba lần tránh nặng tìm nhẹ mà đem Khúc Vân vấn đề dẫn hướng nơi khác. Hiện tại xem ra là không thể thực hiện được ba người, người vệ sinh thở dài nói. Khúc Vân hai tay vây quanh trước ngực, lẳng lặng chờ, một cái sức lực đại không thích nói chuyện. Một cái nói lắp nội hướng. Mà ta, là bình thường cái kia mới là sát nhân cuồng sao? Khúc Vân cười khẽ, lời nói nghe có chút biệt nữ, ngữ khí lại không hề trào phúng, sử dụng trong cơ thể hai huynh đệ cho chính mình làm việc. Này thật đúng là phương tiện a, vừa rồi tùy tiện nói cư nhiên đoán chúng, chính là vì cái gì ta cảm thấy ngươi không như vậy dễ dàng sẽ làm ta biết chân chính bí mật. Lại làm ta đoán xem. Ngươi hoàn toàn có khống chế mặt khác hai cái năng lực. Cũng không tồn tại bởi vì ý kiến không đồng nhất mà cứu người vấn đề. Sở dĩ muốn cứu hắn là bởi vì, hắn không thể ở lúc ấy chết, hoặc là, hắn cần thiết từ ngươi giết chết, đúng hay không? Trần Huy Tề ngắt lời nói tỉ, ngươi liền biến thái sát nhân cuồng tâm lý hoạt động đều có thể cân nhắc ra tới a. Này cũng quá, biến thái đi. Khúc Vân mặt mang mỉm cười mà gõ Trần Huy Tề đầu. Cũng không phải lý giải hắn, mà là đối quy tắc trò chơi phỏng đoán. Hắn phía trước có thể an phận như vậy nhiều năm, bất luận là không giết người, vẫn là không hề bị phát hiện chính mình giết người. Ngươi không cảm thấy vừa tiến vào trò chơi liền bại lộ ra tới rất kỳ quái sao? Ta tưởng hắn không phải khống chế không được chính mình, mà là không thể không làm. Ta không đoán sai nói, ngươi được đến quy tắc trò chơi cùng chúng ta không giống nhau đi. Không cần ta nói, ngươi đều đoán được, còn hỏi ta làm gì? Người vệ sinh buồn bực đến nuốt xuống nửa khẩu vốn là còn thừa không có mấy khí. Lại rất mau đánh lên cuối cùng tinh thần nói, chính là có một việc, ngươi là không có khả năng đoán được. Vừa rồi không phải hỏi ta giết người nghi thức sau lưng ý nghĩa sao? Chuyện này, nếu ta không nói, ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng biết. Nhưng là, nếu ngươi đem ta mang đi ra ngoài, ta liền thề nói cho ngươi. Đều như vậy, ta mang ngươi đi ra ngoài, ngươi liền có tin tưởng có thể sống sót. Khúc Vân kinh ngạc, người vệ sinh hơi hơi gật gật đầu, ngươi hành sự có chính mình nguyên tắc. Tính cách cũng không làm cho người ghét, cùng ta miễn cưỡng xem như một loại người. Cuối cùng còn giúp ta giải quyết phiền toái không nhỏ, Khúc Vân nói than nhỏ một hơi. Nếu là mấy tháng lúc sau tái ngộ đến ngươi, có lẽ ta liền đáp ứng rồi, nhìn người vệ sinh dùng hết sức lực lộ ra kia mong đợi ánh mắt. Khúc Vân lắc lắc đầu, chỉ tiếc, ta hiện tại quá yếu, người vệ sinh chủ nhân cách tương đương thông minh, bằng không cũng vô pháp cùng triều đình chu toàn nhiều năm. Không cần Khúc Vân giải thích, hắn liền lý giải lời nói ngoại ý tứ, không thể nào. Không thể nào, Khúc Vân tiếc hận mà lắc đầu, ta biết, người nếm tới rồi sát siêu nhân khoái cảm, không cam lòng liền như vậy kết thúc đi. Xem ở phía trước sở hữu những cái đó phân thượng, ta duy nhất có thể hứa hẹn ngươi chính là, ngươi đã chết về sau, ta sẽ thay thế ngươi giết chết rất nhiều siêu nhân. Người vệ sinh trầm mặc một hồi, cuối cùng nói, còn có chuyện ngươi có thể giúp ta. Khúc Vân nhướng mày, thần thái nhu hòa, một bộ có thể giúp được nói ta sẽ tận lực biểu tình, dùng ta thủ pháp, giết ta, không có phí thời gian tự hỏi. Cũng không hỏi vì cái gì. Khúc Vân trịnh trọng gật đầu, ban đầu vài vị tân nhân bị hại khi. Khúc Vân luôn luôn là không chút nào để ý bộ dáng. Chẳng sợ những người khác kéo bè kéo cánh đi đào mồ. Nàng cũng là xa cách, lúc này đây, ở hoàn thành cái kia huyết tinh nghi thức lúc sau, nàng lại tự phát mà đào cái hố đem người vệ sinh mai táng. Nàng ở giải phẫu người vệ sinh thời điểm, mặt khác hai vị là sợ tới mức có thể trốn rất xa. Chính là ở đào mồ khi, Trần Huy Tề lại là chủ động chạy tới hỗ trợ. Một lát sau, Nhậm Miên Sương cư nhiên cũng lại đây. Nhìn ra được, nàng cuối cùng là tưởng khai phía trước sự tình ở thân thủ tiến hành người vệ sinh kia bộ kỳ quái. Nghi thức khi, Khúc Vân phi thường nỗ lực mà đem chính mình đại nhập nhân vật đi đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nhưng mà người vệ sinh nói không sai, hắn đem chính mình bí mật đưa tới phần mộ, chỉ cần hắn không mở miệng, Khúc Vân là vô luận như thế nào cũng không thể nào lý giải hắn hành vi ý nghĩa. Khúc Vân cảm thấy, chính mình ở nào đó ý nghĩa thượng cùng người vệ sinh là một loại người. Nhưng mà bọn họ rốt cuộc không phải cùng cá nhân, Khúc Vân không để bụng người khác tánh mạng. Nhưng lại cũng tuyệt không sẽ vì nhìn không thấy sờ không được lý do đi lạm sát kẻ vô tội. Nàng hành sự tuần hoàn chính mình logic đạo lý. Điểm này cùng người vệ sinh hiển nhiên là bất đồng, khả năng cũng nguyên nhân chính là này. Nàng cuối cùng cũng không có thể thông qua tự thể nghiệm đi trinh thám ra người vệ sinh nghi thức ý. Nghĩa, này đối với tự nhận là nghiền ngẫm nhân tâm chuyên gia Khúc Vân tới nói không khác hẳn với một cái. Bất đắc dĩ thất bại, quả nhiên có câu nói rất đúng, bất luận kẻ nào đều là không có biện pháp thắng quá người chết. Cho dù là Khúc Vân cũng không được thu thập xong bên này. Khúc Vân đơn giản lau lau một thân huyết hướng bên kia pháp sư dạng lão nhân đi qua. Mặt khác hai vị nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau, đi đến tiến trước. Lão pháp sư ngẩng đầu liếc bọn họ liếc mắt một cái. Hỏi. Vội xong lạp, Khúc Vân hắc hắc cười gật đầu. Lão tiên sinh, cái này là truyền tống môn nha. Nàng chỉ vào cái kia lam lắc lắc, cũng thật cũng huyễn hình chứng vật thể, lão pháp sư gật gật đầu. Hướng nàng vươn tay, như vậy trực tiếp a, kia cũng hảo, tỉnh vô nghĩa, Khúc Vân bắt tay ấn ở mắt cá chân hình xăm thượng. Thông qua ý thức tìm kiếm. Thực mau một cái phiếm hơi hơi hồng quang quả nho trạng kim cải áo xuất hiện ở trên tay, lão pháp sư. Một bộ thế ngoại cao nhân bán tướng, lại che giấu không được cấp khó dằn nổi móng vuốt, một phen đoạt lấy Khúc Vân trong tay đồ vật nghiên cứu lên. Thật lâu sau, bĩu môi, trực tiếp đem đồ vật thu lên, một bộ không quá vừa lòng bộ dáng nói, vào đi thôi, lão tiên sinh, cái này là cho nàng, Khúc Vân nói đem vẻ mặt kinh hoàng Nhậm Miên Xương đẩy đến phía trước. Nàng âm thầm may mắn chính mình không có trước đem cuối cùng ở mật thất được đến thư trước lấy ra. Tới hỏi, bằng không phỏng chừng đối phương thấy ngạnh đoạt khả năng tính không nhỏ, lão pháp sư thoáng có điểm kinh ngạc, đến cũng không tính để ý, một phen đem Nhậm Miên Xương đẩy mạnh môn, cho người khác mua vé vào cửa là chuyện tốt a. Thuyết minh mặt sau khẳng định có càng đáng tin cậy bảo bối để lại cho chính mình sao? Hết chương.